Chương 190, tiên đoán. Sau đó, giữa bầu trời dâng lên đỏ như màu máu mặt trăng, mọi người thật giống lạc lối ở một cái to lớn ảo cảnh ở trong, kết quả cuối cùng ta cũng không có dự đoán được, thế nhưng ta ở nơi nào bên trong nhìn thấy phụ thân dùng một cái cự kiếm đánh nát màu đỏ mặt trăng, đem mọi người từ ảo cảnh bên trong giải phóng ra, thế nhưng QNZ chỉ đến thế mà thôi, mặt sau tất cả, ta liền lại QNZ không nhìn thấy. Sân nói ra chính mình báo trước ngộng. Nghe được Sân lời nói, Dạ Hữu trầm mặc một hồi. Nhìn dáng dấp đến cuối cùng một sụt sủ kỳ cả gù dạ vẫn là xuất hiện, có điều không liên quan, ngược lại hắn ghi nhớ QNZ chỉ là ột sụt sủ kỳ cả gù dạ con mắt sức mạnh thôi. Chỉ cần ột sụt sủ kỳ cả gù dạ dám xuất hiện liền đem na NZ đánh bại là được. Sân hiện tại vu nữ sức mạnh so với đã từng ta đều cường đại hơn nhiều lắm, hay là na NZ sẽ là quỷ quốc từ trước tới nay ma nhờ nhất vu nữ, vì lẽ đó Dạ Hữu đại nhân, nếu như tương lai thật sự phát sinh, xem Sân đã nói chuyện kia lời nói, như vậy xin bảo trọng chính mình, không để cho chúng ta lo lắng. Mị Dồ Cù nhìn Dạ Hứa ôn nhu nói. Yên tâm đi, ta gặp Dạ Hứa gật gật đầu. Tại đây sau khi, Dạ Hứa lại bô y tiếp Sân ở quỷ quốc chung quanh đi dạo một chút, cho Sân mua vài món quần áo đẹp đẽ. Sau khi cùng Mị Dồ Cù ôn tồn một hồi, ngày thứ nhì hay dùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn lại đi tới Lâu Lan. Dạ Hứa đại nhân xạ ra nhìn thấy Dạ Hứa đến rồi nơi này, rất là hài lòng. Xạ ra, ngươi gần nhất vẫn tốt chứ? Đương nhiên ta rất khỏe. Long mạch gần nhất QNZ rất sinh động đây, hơn nữa nghe nói Dạ Hứa đại nhân muốn tới nơi này, các con dân QNZ rất vui vẻ, QNZ rất muốn gặp gỡ Dạ Hứa đại nhân đây. Xạ giả cười thoải mái. Hừm, vậy thì gặp gỡ bọn họ đi, vừa vặn ta có lời còn muốn nói với bọn họ. Dạ Hứa gật gật đầu. Nghe được Dạ Hứa lời nói, xạ giả hài lòng lôi kéo Dạ Hứa đi ra ngoài cửa. Đài cao bên dưới, dân chúng đều tụ chung một chỗ, nhìn thấy Dạ Hứa cùng xạ giả đồng thời xuất hiện, bọn họ đều cao giọng hoan hô lên. Xạ giả nữ vương vạn tuế, Dạ Hữu đại nhân vạn tuế. Xạ giả nữ vương lúc nào cùng Dạ Hữu đại nhân sinh ra người thừa kế á? Dạ Hữu đại nhân, nghe nói cổ nổ hạ gần nhất muốn cùng những khác làng khai chiến, xin cho phép Dạ Hữu đại nhân để chúng ta QNZ gia nhập chiến tranh, chúc Dạ Hữu đại nhân một chút sức lực đi. Làm Dạ Hữu xuất hiện một khắc đó, phía dưới dân chúng đều cao giọng la lên xạ giả cùng tên Dạ Hữu. Dù sao xạ giả là Lâu Lan quốc gia cổ từ xưa truyền xuống nữ vương, nhưng là Dạ Hữu nhưng là cho Lâu Lan quốc gia cổ mang đến tân sinh người. Nếu như không có Dạ Hứa, e sợ Lâu Lan quốc gia cổ sắp sửa luân hãm ở An Lộc Sơn thống trị chi bên trong. Vâng, mấy ngày nữa đệ 4 lần nhẫn giới đại chiến sắp sửa bắt đầu, mục đích của ta chính là thống nhất nỉ dạ thế giới, thành lập một cái không có chiến tranh quốc gia, đem toàn thế giới sức mạnh đoàn kết lên. Thế nhưng các ngươi vẫn là khỏe mạnh ở lại Lâu Lan quốc gia đi, yêu quý hòa bình các ngươi cũng không có cái gì năng lực chiến đấu, ở trên chiến trường QNZ chỉ có thể gia tăng rồi, không có cần thiết giết chóc. Vì lẽ đó ở trong lúc chiến tranh, chỉ muốn các ngươi cố gắng chờ ở Lâu Lan, ta có thể bảo đảm mỗi người các ngươi đều sẽ không phải chịu thương tổn, này chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Dạ Hứa đối với bọn hắn đồng ý tham gia chiến tranh rất vui mừng. Thế nhưng không có thực lực còn muốn hướng về trên chiến trường chạy, đây chính là hành động tìm chết. Dạ Hứa đại nhân sẽ không có cái gì là chúng ta có thể vì ngươi làm sao? Phía dưới một người không cam lòng nói rằng. Dù sao không thể ở trên chiến trường giết địch đến giúp Dạ Hứa, đối với bọn họ tới nói QNZ là kiện rất đáng tiếc sự tình. Nếu như các ngươi thật sự đồng ý giúp đỡ lời nói, liền phụ trách hậu cần đi, tương tự quân đội cung cấp, những này các ngươi vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Dạ Hứa cười nói, được rồi, vậy chúng ta nhất định sẽ nỗ lực giúp đỡ Dạ Hứa đại nhân. Phía dưới dân chúng đồng thời nói rằng, đồng dạng các nàng tiếng hoan hô QNZ không có đình chỉ. Xa dạ cùng Dạ Hứa một lần nữa trở về phòng ở trong. Ở sau đó một quãng thời gian ta gặp mệnh lệnh quốc gia toàn bộ dân chúng nỗ lực sinh sản quân đội trên đồ vật. Xạ giả cười nói. Những năm này, NaNZ đã từ một cô bé trở thành một cái hợp lệ nữ vương. Thế nhưng thời khắc này NaNZ càng muốn từ một cái nữ vương biến thành một người thê tử. Dạ Hứa gật gật đầu. Kỳ thực nói thật, gặp phải Dạ Hứa thời điểm, ta thật sự cảm thấy, trời cao là đem Dạ Hứa đại nhân đưa đến trước mặt của ta người thủ hộ. Ở chúng ta quốc gia gặp phải nguy nan thời điểm, là Dạ Hứa đại nhân đi ra bảo vệ chúng ta. Vì lẽ đó lần này, cũng sẽ để chúng ta nên trợ giúp Dạ Hứa đại nhân. Xạ giả nói liền tựa ở Dạ Hứa trong lòng. Như vậy, ngươi có muốn hay không cái người thừa kế đây? Dạ Hứa nhìn xạ giả cười hỏi. Ai? Dạ Hứa đại nhân. Xạ giả lời còn chưa nói hết liền bị Dạ Hứa lật đổ ở trên giường. Sau một khắc, tự nhiên là đêm xuân nước trời ấm áp cao lên, từ đây quân vương không lâm triều. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Ở cô nổ hạ cùng làng đá chỗ giao giới, chiến đấu đã khai hỏa. Vô số nị dạ bắt đầu rồi chiến đấu. Có điều bởi vì cả bộ nhị dạ ở trong đó quan hệ, cổ nộ hạ tấn công hầu như là không gặp phải bao lớn trở ngại, cũng đã tiến vào thổ quốc trung tâm đoạn đường. Rất nhiều làng đá nị dạ bị giết, bị tóm lấy. Thời khắc này, rất nhiều người cũng đã mất đi lòng thông cảm, dù sao đối với những người này tới nói, bọn họ là kẻ địch, là không thể đồng tình tồn tại. Làng đá làm sao bây giờ a ra ra, bọn họ thực sự là quá lợi hại, tiền tuyến các nị dạ đã không chống đỡ được, nếu như cục diện như thế còn chưa thể chuyển biến lời nói, thôn của chúng ta hay là thật sự có khả năng bị diệt vong. Cụ rột sủ chia lo lắng, nhìn trên chiến trường thế cuộc đồ. Bọn họ đúng là coi thường cổ nổ hạ thực lực, vốn là cho rằng cổ nổ hạ ngoại trừ ủ trí hạ dạy ở ngoài, chết no liền có chứa một hai ảnh cấp cường giả. Thế nhưng ở trên chiến trường, bọn họ lại phát hiện bọn họ sai lầm thái quá, ở ngày hôm nay xuất hiện ảnh cấp cường giả liền không chỉ 5, xa ưu cái. Hay là không ra tay còn có tiền triệu rất nhiều, tại đây chút ảnh cấp cường giả trong tay, những người thượng nhẫn môn căn bản cũng không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại liền bị giết chết. Cũng chỉ có một ít đặc thù huyết kế giới hạn nì dạ có thể chống đối 1, 2. Nhưng la còn tiếp tục như vậy QNZ không phải biện pháp. Yên tâm, ngày mai ạ cà sủ ký người của tổ chức liền sẽ đến, đợi được bọn họ sau khi đến, tất cả liền sẽ phát sinh thay đổi. Chúng ta bên này chỉ cần kiên trì một quãng thời gian nữa là tốt rồi, còn có củ ruột sủ chia để hậu bị bộ đội xuất hiện đi. Gỗ bỉ cùng dỗ bỉ cũng nên hiện thân lượng thiên xứng nổ kỳ nghe nói như thế đúng là không có gấp. Trái lại biểu hiện rất là trầm ổn. Thật giống như có một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Vĩ thú sao củ ruột sủ chia có chút sợ sệt. Vĩ thú là một cái trong thôn cuối cùng công cụ, thế nhưng như vậy công cụ nhưng là kiếm hai lưới. Vừa có thể giúp bọn họ đối phó kẻ địch, thế nhưng đồng dạng những này vĩ thú, QNZ có thể quay đầu đến đối phó bọn họ chính mình hổ.